Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 66, Vô Gian. Sau khi tắm sơ, người nào đó tiện tay lôi một cái váy ngắn màu trắng theo bướm, trên người lại khoác một cái áo xanh, tóc dài như thác nước xõa ở phía sau, đỏ mặt mở cửa sổ hóng mát. Diệp Lâm nhìn một mình nàng vòng tới vòng lui ở giường và tịnh phòng, nói gì cũng không chịu để hắn động thủ giúp một tay, cũng không cho hắn gọi gấm diên và gấm thục, một mình thu thập sạch sẽ tất cả công việc. Lại kéo hắn từ trên giường phượng chạy xuống, hắn từ sớm đã chuẩn bị rõ ràng, chỉ là so sánh với nàng đang bó tay đứng ở một bên vừa thẹn vừa cáu xử lý mình, hắn thích ở trên giường cho nàng thêm phiền toái hơn. Lúc Tô Nghiêu liếc mắt trừng hắn, lại khiến hắn sinh ra cảm giác vợ chồng bình thường, trong lúc nhất thời trong lòng sinh ra tâm tư nghĩ muốn trêu nàng một chút, cũng bất động, ở trên giường không đứng lên, giả bộ giống như không chút để ý nói, A Nghiêu, những chuyện này liền gọi gấm diên họ tới thu thập. Gọi bọn họ tới dọn dẹp, nàng tuy là không biết đêm qua mình đã thành cái dáng vẻ gì, nhưng chuyện buổi sáng hôm nay cũng nhớ rõ, trên giường khắp nơi đều là dấu vết, nếu để gấm diên và gấm thục nhìn thấy, Tô Nghiêu lại trợn mắt nhìn một chút cũng không đổ thừa người khác, liền thò tay túm hắn, căm giận nói, không giúp một tay còn chưa tính, ngươi còn muốn thêm phiền, cẩn thận ngày nào đó ta ngưng ngươi. Diệp Lâm không ngờ Tô Nghiêu dữ dội túm hắn đi như vậy. Không hề chuẩn bị thế nhưng thật bị nàng kéo từ trên tháp xuống, ngay tiếp theo chăn mỏng khoác lên trên người cũng bị kéo xuống, trên giường đơn một đóa tươi đẹp liền đập vào tầm mắt, Tô Nghiêu liếc mắt liền nhìn thấy hoa hồng, mặt vốn hồng trong nháy mắt nấu chín tới cả tai, cắn môi một cái đi kéo ga giường, cũng không đi xem người sau lưng hơi nhếch nhác, lại ánh mắt hài hước, đều là ngươi, ta uống say, cho nên để mặt không biết hậu quả gì, nhưng ngươi không có say, ga giường biến thành như vậy. Ngươi nói làm thế nào? Tô Nghiêu vừa cuốn ga giường cuốn thành một đoàn, vừa trách móc nói, Diệp Lâm cũng vô cùng tự nhiên lấy ga giường qua, cao giọng gọi gấm thục ở bên ngoài, hời hợt để nàng không cần rửa sạch, trực tiếp đem ga giường đi, đợi gấm thục đi ra ngoài, lúc này mới dựa vào, nhỏ giọng nói, ai nói ta không có say, A Nghiêu, ta say, lại nhớ tới mùi rượu trong veo, Diệp Lâm không khỏi cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên của Tô Nghiêu, mới hôn lại lui ra. Cụm vào trán của nàng cười, Tô Nghiêu bị hắn cợt nhã như vậy gây khiếp sợ, lại không tránh, không nhúc nhích bị hắn hôn vừa vặn, đợi Diệp Lâm cười đủ rồi, lúc này mới đẩy hắn ra, nghĩa chánh ngôn từ nói, Diệp Lâm, ngươi về sau chính là người của ta, ngày trước những lời đó ta đều thu hồi lại, về sau không cho ngươi nhìn cô nương khác một cái, như vậy mới đúng, như vậy mới là A Nghiêu của hắn. Diệp Lâm nghe được nàng nói bá đạo lại không có để ý tuyên bố như vậy, ngược lại an tâm. Biết nghe lời gật đầu, dịu dàng nói, ta vốn cũng không tính toán nhìn cô nương khác, ta vốn là trong mắt cũng chỉ có một mình ngươi thôi, lúc này Tô Nghiêu mới hài lòng cúi đầu hé miệng cười, giơ tay lên đập Diệp Lâm một quyền, sẵn giọng, sao ngươi lời ngon tiếng ngọt như vậy, thế nào, ngươi không thích sao, trả lời nàng đương nhiên là người nọ cười như không cười, Tô Nghiêu im lặng, dạ, nàng thích, cả trái tim nàng chính là bị Diệp Lâm lời ngon tiếng ngọt lừa. Nếu không như nàng là người có lý trí như vậy, làm sao sẽ làm ra chuyện sắc đảm ngập trời này, ánh mắt quét đến cây quạt của Diệp Lâm đêm qua rơi xuống ở tấm thảm lông mềm mại, Tô Nghiêu chợt cảm thấy nặng nề, cúi người nhặt chiếc phiến lên cầm ở trên tay vuốt, Diệp Lâm thích nói với nàng lời ngon tiếng ngọt, từ lúc vừa xuất hiện chính là dáng vẻ thâm tình khẩn thiết, Tô Nghiêu đề phòng hắn bất tri bất giác luân hãm vào một đôi mắt đen nhánh như hắc diệu thạch, vẫn không đi tận cứu, bóng hình xinh đẹp mỹ lệ trong đôi mắt kia. Thấy đến tột cùng là nàng Tô Nghiêu, hay là Tô Giao, bất luận như thế nào, về mặt tình cảm yêu ghét phân minh Tô Nghiêu đều muốn dò xét đến cùng, hỏi rõ ràng, vì vậy trên tay dừng lại, trầm giọng nói, Diệp Lâm, ngươi rốt cuộc yêu thích ta vì cái gì, từ khi ở tiệc hoa mai lần đầu tiên gặp mặt, liền điên cuồng như vậy mà không kể hậu quả, đây là lần thứ hai Tô Nghiêu gọi cả tên cả họ của hắn, lần trước là ở tổng điện hắn, người kia cực kỳ tức giận, liều mạng. Thích nàng vì cái gì, cái vấn đề này ngược lại thật làm khó hắn, ngày trước hắn cũng không hiểu, người này lại bá đạo lại không để ý, hắn đến tột cùng là từ lúc nào yêu người này, đến tột cùng là từ lúc nào, cũng đã không thể chịu được cuộc sống không có người này, nếu như hắn sớm hiểu một chút, có phải cũng sẽ không có chuyện hay không, Diệp Lâm nheo mắt đắn đo một phen, giọng nói có chút trầm thấp, A Nghiêu, không phải thích, là yêu, ta yêu chính là ngươi. Là linh hồn này, dù là có một ngày dáng vẻ ngươi thay đổi, ta cũng yêu ngươi, giống như hắn đời này, đợi nàng đến, một cái liền nhận ra nàng, linh hồn à, Tô Nghiêu không ngờ có một ngày sẽ từ miệng Diệp Lâm, nói ra chữ này, hắn hiểu được cái gì gọi là linh hồn sao, định nghĩa phức tạp như vậy, ngay cả nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng cho dù là như vậy, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống một nửa. Tô Nghiêu cắn môi một cái, rốt cuộc quyết định đập nồi dìm thuyền, nàng yêu thích Diệp Lâm, muốn cùng Diệp Lâm ở chung một chỗ, liền không muốn giấu giếm gì, Diệp Lâm sớm muộn gì cũng biết, nàng không muốn bất kỳ kẻ nào lợi dụng bí mật này tới ly gián Diệp Lâm và nàng, chỉ là chuyện xuyên qua thời không này cuối cùng là có chút huyền diệu, nàng không biết Diệp Lâm nghe nói nàng mượn xác hoàng hồn cuối cùng yêu nàng như xưa, hay là sẽ thất kinh, coi nàng như làm quái vật. Trong lòng Tô Nghiêu hoang mang, tiện tay mở quạt xua tan lúng túng và khẩn trương trong lòng, không ngờ ánh mắt quét đến mặt quạt, toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt sắc mặt trở nên chuyển sang trắng bệch. Bên trên chiếc phiến là câu thơ nàng viết xuống khi đó, chỉ là nhiều hơn mấy cái chữ, là Diệp Lâm giúp nàng thêm vào A Nghiêu, là A Nghiêu, mà không phải A Giao. Lâu như vậy, A Giao trong miệng hắn, thật ra vẫn luôn là A Nghiêu sao, hắn làm sao biết? Diệp Lâm đứng ở một bên, lặng lặng nhìn Tô Nghiêu từ từ nhấc đầu, trong tròng mắt sáng chói đầy kinh ngạc và khiếp sợ, hắn sớm nghĩ đến sẽ có một ngày thẳng thắn cho nhau biết, chỉ là không ngờ, nhanh như vậy, làm sao ngươi biết, biết, tên của ta, làm sao biết khi đó hắn thậm chí là sau khi nàng rời khỏi mới biết tên của nàng, có lẽ là trong chỗ U Minh tự có trời cao an bài, nàng cũng gọi Tô Nghiêu, chỉ là không phải Mỹ Ngọc Chi Giao, mà là Nghiêu Thuấn Vũ Nghiêu, đó là thượng cổ thánh hiền, tồn tại ở truyền thuyết xa vời, mà nàng luôn luôn cùng thánh hiền bình thường thông suốt tự nhiên, vô số đêm không ngủ, hắn đã từng một lần viết xuống cái tên này, giống như nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn. Tô Nghiêu, ta cái gì cũng biết. Diệp Lâm tiến lên một bước, ôm nàng êm ái vào ngực mình, đầu Tô Nghiêu phải dựa vào trước ngực hắn, rõ ràng nghe thấy nhịp tim người nọ, ta đều biết. A Nghiêu, ngày trước ngươi hỏi ta, vì sao đối với ngươi dây dưa không ngớt? Ta không muốn qua loa tắc trách nói với ngươi trong tình huống ngươi chưa xác định, hôm nay ta liền rất rõ ràng nói cho ngươi biết, Tô Nghiêu, đời này kiếp này, ta một mực chờ đợi ngươi tới, người này rốt cuộc nói cái gì nữa, Tô Giao có chút nghe không hiểu, lắm, rõ ràng là nàng tính toán ngã bài, thế nào đến phiên người này hồ ngôn loạn ngữ, hắn nói gì một mực chờ đợi nàng, chẳng lẽ đây là nhân duyên hai đời, ngươi muốn nói cho ta, lúc qua cầu Nại Hà, ngươi không uống canh mạnh bà sao? Tô Nghiêu ngửa đầu nhìn Diệp Lâm, cười trêu ghẹo, người nọ cúi đầu tại hôn giữa lông mày nàng, nghiêm túc nói, không, A Nghiêu, bất luận ngươi tin hay không tin, đối với ta mà nói, đây tất cả đã từng xảy ra, ta hiểu rõ Phong Diệp nhất định sẽ phản, ta hiểu rõ chúng ta chắc chắn yêu nhau, ta hiểu rõ có chuyện, bao gồm lai lịch của ngươi. Đầu óc Tô Nghiêu nhất thời có chút không hoạt động, ý tứ của hắn là trùng sinh mà đến sao, ngươi nói, ngươi đều biết. Tô Nghiêu lui về phía sau một bước, tỉ mỉ nhìn Diệp Lâm, ngươi biết ta mượn xác hoàng hồn, xuyên qua mà đến, người nọ gật đầu một cái, Tô Nghiêu giơ tay lên ấn mi tâm, trong lòng tất cả tư vị không biết vì sao lại nói thế, hắn biết, hắn luôn biết rõ không trách được đối với nàng không tuân quy củ có mắt không tròng, hóa ra hắn cái gì cũng biết, sớm đã thành thói quen rồi, trong đầu nhảy ra một cái ý niệm, Tô Nghiêu bật thốt lên, ngươi biết chúng ta chắc chắn yêu nhau. Như vậy, ngươi cũng biết tương lai của chúng ta, tương lai, đúng, lần này, bọn họ sẽ có tương lai. Tô Nghiêu nhìn người này gật đầu rất chậm, giọng nói chợt trở nên vui sướng, bổ nhào vào người hắn, giòn giả nói, vậy tương lai của chúng ta như thế nào, chúng ta có đầu bạc răng long không, có đứa bé không, hắn gọi cái gì, thông minh không, hắn, A Nghiêu. Diệp Lâm không đành lòng mà cắt đứt nàng, thiên cơ bất khả lộ, lần này, bọn họ nhất định sẽ đầu bạc răng long, bọn họ sẽ có rất nhiều đứa bé, chờ đứa bé lớn lên, hắn liền rời đi, mang nàng đi xem thiên hạ phồn hoa, khi đó Diệp Lâm cho là tất cả đều theo suy nghĩ của hắn từng bước, cho là sống lại một đời, mình đã nhìn rõ toàn bộ, chỉ muốn đền bù ra sao, lại chưa từng nghĩ tới, trời cao để cho hắn từ trong tiếc nuối làm lại từ đầu, cũng không phải để hắn sửa lại sai lầm, mà để hắn phát hiện, đời trước, hắn đến chết cũng chưa từng biết một ít chuyện, Tô Nghiêu le lưỡi một cái, chớp mắt gật đầu một cái, được rồi, nàng biết mình hỏi hơi nhiều, nhưng nàng thật còn muốn hỏi một vấn đề nữa, A Lâm, con của chúng ta tên gì?